Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, chỗ chết hậu sinh. Mạc Nha cùng Bạch Phượng thực lực chênh lệch cũng không tính lớn. Nhưng mắt thấy Bạch Phượng bị Lục Chỉ Hắc Hiệp miểu sát, Mạc Nha lại như cũ không có lùi bước. Đầu tiên thực lực cũng không đại biểu tất cả. Bạch Phượng thật là không sánh được Lục Chỉ Hắc Hiệp, nhưng luận khinh công, vẫn là hắn chiếm ưu thế. Bạch Phượng ở nhìn thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp một sát na, nội tâm theo bản năng mà liền xem thường hắn, dẫn đến Bạch Phượng sai lầm tiến hành phán đoán, lựa chọn trực tiếp chính diện ra tay. Hiện tại Mạc Gia cũng không phải là Yến Đan thời kỳ Mạc Gia. Trên dưới đều là áo vải áo vải. Lục Chỉ Hắc Hiệp trừ một thân hắc bào, còn lại y phục phía trên thậm chí cũng không có thiếu miếng vá. Vậy thì để Bạch Phượng theo bản năng mà đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp sản sinh xem thường. Kết quả ở phát hiện không đúng thời điểm đã không kịp tương đương. Mà Mạc Nha kiến thức so với Bạch Phượng rộng lớn một ít. Hơn nữa Lục Chỉ Hắc Hiệp đã rút kiếm ra tay. Tự kiếm phi công, Mạc Mi vô phong. Mạc Mi danh hào trong giang hồ vẫn rất là có tiếng khí. Thậm chí bị quan chi lấy hiệp nghĩa chi kiếm, danh hào. Mạc Gia cự tử đột nhiên xuất hiện ở Hàn Quốc Tân Trình. Hơn nữa là tại loại này đặc thù thời khắc, cho không được Mạc Nha không cảnh giác lên. Chính là Lục Chỉ, dưới chân chuyện gì? Lục Chỉ Hắc Hiệp đứng ở đó một bên, hờ hững hỏi, nói thật. Lục Chỉ Hắc Hiệp trừ bản thân thực lực, che chắn toàn thân hắc bào không thể nghi ngờ cũng cho đối thủ của hắn tăng cường không ít áp lực. Bởi vì ngươi căn bản vô pháp nhìn thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp sắc mặt làm sao, vẻ mặt làm sao, vậy thì không thể phương pháp từ đó biết được nội tâm hắn suy nghĩ. Làm cho người ta một loại không biết cùng thâm bất khả trắc cảm giác. Cự tử vì sao làm tổn thương ta Hàn Quốc người? Mạc Nha liếc một chút trên mặt đất nằm Bạch Phượng, hỏi, không có lựa chọn ngay lập tức đi cứu chị Bạch Phượng. Bởi vì kẻ địch còn tại, quan tâm sẽ bị loạn, loạn trận tuyến, trái lại dễ dàng đem mình cũng trộn vào. Vì lẽ đó Mạc Nha đệ nhất mục đích chính là trước hỏi rõ Sở Lục Chỉ Hắc Hiệp mục đích, cùng thương Bạch Phượng nguyên nhân. Đương nhiên, điều này là bởi vì đối thủ lấy hiệp nghĩa chứ danh Mạc Gia cự tử. Nếu như đổi lại là còn lại cao thủ, Mạc Nha lựa chọn nhất định là xách lên Bạch Phượng liền lập tức tránh đi. Là hắn động thủ trước, Lục Chỉ Hắc Hiệp hơi nhướng mày, không muốn nhiều lời, một tay chỉ vào phía dưới ngất đi Bạch Phượng, trả lời. Nghe được Lục Chỉ Hắc Hiệp trả lời như vậy, Mạc Nha hơi hơi thở một hơi. Vậy Mạc Nha thay hắn hướng về cự tử bồi tội, lấy Lục Chỉ Hắc Hiệp danh vọng, chỉ ít chắc có lẽ không đối với chuyện như thế này lừa dối hắn. Khẳng định như vậy chính là Bạch Phượng tiểu tử kia không biết điều trước tiên mạo phạm. Không ngại, cáo từ. Lục Chỉ Hắc Hiệp không muốn ở đây dừng lại lâu, dù sao hắn mỗi lãng phí một chút thời gian, Sở Quốc là hơn một phần khả năng đánh vào Hàn Quốc biên giới. Giải thích, Lục Chỉ Hắc Hiệp liền nhảy xuống, rơi xuống phía dưới trên đường phố, tiến vào tới lui người quần, rất nhanh liền biến mất ở Mạc Nha trong tầm mắt. Mạc Nha rất bất đắc dĩ, hắn nguyên bản còn muốn dò hỏi một chút Mạc Gia cự tử đến Hàn Quốc mục đích. Bây giờ nhìn lại, cái này Mạc Gia cự tử rất có thể chỉ là đi ngang qua Tân Trình. Không đúng vậy sẽ không vội vội vàng vàng như thế rời đi. Mạc Nha rất bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản còn muốn dò hỏi một chút Mạc Gia cự tử đến Hàn Quốc mục đích. Bây giờ nhìn lại, cái này Mạc Gia cự tử rất có thể chỉ là đi ngang qua Tân Trình. Không đúng vậy sẽ không vội vội vàng vàng như thế rời đi. Người cái này làm càn làm bậy a. Mạc Nha nhẹ nhàng rơi xuống đất, kháng lên ngất đi Bạch Phượng, nhanh chóng rời đi, vừa theo Bạch Phượng nhắc nhở qua, ngày mai sẽ phải động thủ, chuyển cái thân thể liền đem chính mình biến thành trọng thương. cơ vô giả phòng trừng đều muốn mắng người. Ngoặc kép chấm chấm, chính là như vậy, tướng quân phủ, Mạc Nha nửa quỳ ở phía dưới, cho cơ vô giả cùng huyết y hầu báo cáo hôm nay tao ngộ. Lục chỉ hắc hiệp xuất hiện cùng bạch phượng trọng thương, Mạc gia cự tử đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải là tầm thường việc, không thể không phòng, yêu cầu hoa tươi, chấm. Bạch Diệc Phi đầu tiên nhàn nhạt kể ra hắn quan điểm. Nói đúng, ai biết Mạc gia những cái quản việc không đâu người sẽ làm xảy ra chuyện gì. Cơ vô giả đang suy thư một phen cảm thấy Bạch Diệc Phi nói rất đúng. Nhìn về phía dưới cúi đầu nửa quỳ Mạc Nha. Mạc Nha, nếu là ngươi phát hiện, vậy thì do ngươi phụ trách đi giám thị. Một lòng có gió thổi cỏ lay. Lập tức báo cáo, vâng, Mạc Nha nội tâm rất muốn từ chối, nhưng hắn không có quyền lợi từ chối, chỉ có thể cay đắng đáp lại, không theo dõi giám thị đương đại đỉnh tiêm cao thủ lục chỉ hắc hiệp. Cơ vô giả không khỏi cũng quá đánh giá cao hắn, tuy nhiên hắn hôm nay lần này toàn thân trở ra, đó là bởi vì lục chỉ hắc hiệp nóng lòng rời đi. Đồng thời hắn cũng không có làm ra cái gì đặc thù cử động. Mạc gia là kiêm ái, mà cũng không phải là nhân ái, càng không phải là thánh mẫu. Đồng thời Mạc gia nội bộ là có hình phạt riêng. Mạc Nha cũng không nhận ra đến thời điểm lục chỉ hắc hiệp còn sẽ xem hôm nay một dạng buông tha hắn. Cúi đầu lui xuống đi, Mạc Nha rời đi tướng quân phủ. Đến xem một hồi vậy vừa nãy tỉnh lại Bạch Phượng. Liền phi thân rời đi, đi lần theo rời đi tân trịnh lục chỉ hắc hiệp. Bạch Phượng tự nhiên muốn ngăn cản Mạc Nha đi làm cái này chịu chết nhiệm vụ. Dù sao nhìn nàng một cái bản thân bây giờ dáng vẻ liền biết lục chỉ hắc hiệp khủng bố đến mức nào. Chỉ là Bạch Phượng hiện tại thân thể căn bản vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Nha rời đi. Hắn khinh công cao. Không có nghĩa là từ chỗ cao té xuống sẽ không thụ thương. Đem chim nhỏ cánh trói chặt, từ chỗ cao ném, chim nhỏ vẫn sẽ ngã chết. Mạc Nha trong thời gian ngắn nhất làm rất nhiều chuẩn bị. Thậm chí ngay cả di thư đều tại trên thân chuẩn bị tốt. Nhưng Mạc Nha có thể sẽ không nghĩ đến. Lần này nhìn như cực kỳ gian nan nhiệm vụ, nhưng ngược lại là cứu hắn một mạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.